Chương 16, cuối cùng là đến A ngẩng đầu nhìn phía trên viết nham ẩn thôn ba chữ to, Đường Vũ thở dài. Chỉ là tại thổ quốc cảnh nội đi vòng vèo hắn liền tha nửa tháng, cuối cùng rốt cục gặp một trấn nhỏ, may mắn là cái này thành trong trấn có dòng binh tồn tại, tại bỏ ra một chút hoàng kim về sau, dòng binh mang theo Đường Vũ bước lên đi tới nham ẩn thôn con đường. Tiến vào một tuần lễ dài ràng rạc đường đi, Đường Vũ cùng các dòng binh đi tới nham ẩn thôn. Vô cùng cảm tạ này là thù lao của các ngươi đem trong tay gạch vàng đặt vào dòng binh thủ lĩnh trên tay, Đường Vũ hướng về nham ẩn thôn cửa chính đi đến. Lúc này nham ẩn thôn cửa chính cũng không có đóng chặt, cửa chính mở rộng ra, người bình thường cùng nhị dạ dòng binh theo nham ẩn thôn cửa chính ra ra vào vào, chỉ qua tất cả mọi người muốn đi chỗ cửa lớn chỗ ghi danh đăng ký một thoáng. Theo trong tưởng tượng có chút không giống A xưa cũ cửa chính, chung quanh từ núi cao hàng rào bao vây lấy. Toàn bộ thổ quốc bên ngoài chỉ có như thế một cái cửa ra. Cầm lấy du che mưa, Đường Vũ chậm rãi từ từ đi vào. Đi theo mặt khác người tiến vào một dạng đi đến chỗ ghi danh xếp hàng, nhìn xem người phía trước càng ngày càng ít, cuối cùng rốt cục đến phiên Đường Vũ. Đây là một chỗ đơn sơ nhà gỗ, bên trong chỉ có hai cái bàn con cùng vài cái ghế dựa, người ở bên trong đem cái bàn bày biện cửa chính, hai nhẫn giả làm ở bên trong, xếp hàng người đứng tại cửa chính đăng ký. Hai nhẫn giả một cái đăng ký, một cái quan sát. Tính danh bên trong một cái người cũng không ngẩng đầu lên nói, theo trên mặt bản cầm viết lên. Cũng là một người khác đối Đường Vũ cười cười. Đường Vũ nghề nghiệp lữ khách tại sao tới đến thổ quốc tùy tiện tham quan tốt, ngươi có khả năng đi đăng ký người kia khoát tay áo, trên mặt lộ ra một cô ra rời, vướt vướt bả vai nói ra. Thật có lỗi a gần nhất người tới thật sự là nhiều lắm. Tiến vào ngữ khi có chút không tốt xin ngươi tha thứ cho một người khác cũng là ôm ấy náy nói. Không có việc gì Đường Vũ cầm lấy du che mưa, đi dọc theo đường phố đi vào. Đăng ký người kia nhìn xem Đường Vũ chậm rãi bóng lưng rời đi, trên mặt lười biếng vẻ mặt liền biến đổi, đối bên cạnh đồng bạn nói ra, truy nã đơn lên người đối phương nhẹ gật đầu. Thông chi ám bộ, để bọn hắn đi giải quyết tiếp theo, lại khôi phục thành bình thường dáng vẻ. Một bên khác, Đường Vũ nhiều hứng thú đi tại trên đường lớn, đánh giá chung quanh sự vật. Đường Vũ đi tới là một đầu thương nghiệp đường phố, cùng trong tưởng tượng khác biệt, thổ quốc mặc dù nói hoàn cảnh có chút ác liệt, thế nhưng thân là ngũ đại nước một trong, nha mận thôn hấp dẫn rất nhiều thương nhân tiến đến kinh thương, ngoại giới thương phẩm ở chỗ này QNZ khắp nơi đều thấy. Đương nhiên, phồn vinh là phồn vinh, thế nhưng hiện tại thế nhưng là thời kỳ chiến tranh, trên đường đi thấy không ít người ngồi cùng một chỗ. Thảo luận hiện nay hình thức. Các ngươi biết không lần trước thần không tỳ cầu trong chiến dịch, trong thôn 40 vị trung nhẫn 5 cái thượng nhẫn, lại bị cổ nổ hạ tia chớp vàng một người cho đánh chết, sau cùng khiến cho thần không tỳ cầu chiến dịch thất bại. Cái này đã sớm biết, cũng là cổ nổ hạ thật đúng là mạnh đâu một cái nước vờ y ma chặn tam đại nước tiến công, tốt nhất còn lấy được thắng lợi này QNZ không có cách nào. Dù sao cổ nổ hạ là thiên tài cái nôi mà nghe nói đời thứ tư hổ cả đã trúng tuyển cũng là còn tốt, chiến tranh cuối cùng là đã qua một đoạn thời gian chúng ta những bình dân này bách tính, cũng có thể an định lại. Còn không phải sao lần này chiến tranh chết nỉ dạ không biết có bao nhiêu mặc dù thấp giọng, thế nhưng Đường Vũ vẫn là nghe được rất nhiều dạng này đối thoại. Chiến tranh vờ ơ y ma kết thúc mặc dù sớm có đoán trước, thế nhưng cổ nổ hạ vờ ơ y ma thật dùng nhất quốc chi lực. Quả thực là kháng trụ tam đại nước tiến công, cuối cùng còn lấy được thắng lợi. Thật đúng là làm người kinh ngạc tại một nhà quán đồ nướng bên trong mua một chuỗi rửa vào thịt, tuy tiện trên đường tìm người hỏi đường về sau, Đường Vũ hướng về nham ẩn thôn bên trong đi đến. Nham ẩn thôn cố vấn chỗ từng thôn đều sắp đặt chuyên môn cố vấn chỗ, những này cố vấn chỗ cố vấn từ trong thôn đức cao vị nặng người làm ga nhờ, bình thường nếu có nghi vấn gì lời nói, đều có thể đi tìm những này cố vấn giải quyết vấn đề. Thế nhưng mặc dù trên danh nghĩa là như thế, cố vấn chỗ lại rất quẩn cung ẽ, tất cả mọi người tại cùng một cái trong thôn, lẫn nhau ở giữa có khó khăn gì đều sẽ giúp lẫn nhau, kể từ đó, cố vấn chỗ liền có vẻ hơi dư thừa. Bệ cương vị hoạch ở cái này cố vấn chỗ đã hết sức nhiều năm, hắn trước kia là theo chân đời thứ hai sủ chỉ cả cùng một thời kỳ ní dạ, bởi vì tuổi tác nguyên nhân, ra hắn tại đây ở giữa cố vấn chỗ làm cố vấn, vốn chỉ là định lúc này dưỡng lao hắn. Đối với thanh nhàn như vậy chức quan nhàn tản QNZ rất hài lòng, mặc dù nói thỉnh thoảng là quá mức thanh nhàn điểm. Cũng là vào hôm nay, cố vấn chỗ nghênh đón vị khách nhân thứ nhất. Xin hỏi một chút. Bệ cương vị hoạch theo thư tịch trong thế giới lấy lại tinh thần, đã thấy một người trẻ tuổi đứng trước mặt của hắn. Màu đen tóc dài, đồng dạng hai con ngươi màu đen, mặc trên người bình thường trường bào màu đen, trong tay lại cầm lấy một đầu màu trắng du che mưa, anh Tuấn khuôn mặt cho bẻ cương vị hoạch một cái ấn tượng thật tốt. Ta muốn tìm một người, thế nhưng ta nhưng lại không biết người kia ở nơi đó. Bẻ cương vị hoạch hiểu rõ đối phương ý tứ, bất quá đối với này hắn cu nở dê không non làm thí dụ. Thật có lỗi, ta cũng không là người chịu trách nhiệm thành viên tư liệu, nếu như ngươi nghĩ muốn tìm người, con đường này đi thẳng, là có thể thấy một tòa màu trắng kiến trúc, đến đó hỏi ngươi có lẽ sẽ có thu hoạch. Vậy thật đúng là cảm ơn. Đối phương giống như có chút dáng vẻ khổ não, cũng là rất nhanh lại khôi phục lại. Hết sức cảm tạ ngươi, những này thịt nướng liền cho ngươi đã khỏe. Đối phương đem thịt nướng đặt vào trước mặt mình, bẹ cương vị hoạch muốn cự tuyệt, nhưng trống rỗng phần bụng lại nói cho hắn biết, chính mình cờ nờ ăn uống. Ta đây liền không khách khí, đúng, người ngươi muốn tìm tên gọi là gì? Bên trong căn triệt để, bên trong căn triệt để, chờ một chút. Ngươi nói chúng căn triệt để có phải hay không một năm cấp 14-15 tuổi thiếu niên? Ngươi biết sao? Cái này rất xin lỗi, bên trong căn triệt để đã chết, hắn là chết trận 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.